Bù có thể hút hết bất luận cái gì tia sáng hắc sắc, con mắt lạnh lùng nhìn về phía Son Goban, tuy là ngươi âm ta một bả, bất quá ta cũng phải nói một câu, ngươi có đầy đủ tư cách trước khi chết chịu đến ta đặc thù chiêu đãi. Son Goban chính yếu nói, bù người không chết thật sự là quá tốt. Son Goku không có một tia tức giận, tiếng âm vang lên. Ta để cho ngươi đem Gohan khôi phục, ngươi lại vẫn muốn ta cũng thay đổi thành kẹo. Đã như vậy, bù, chịu chết đi. Son Goku nói, thân thể phập phành dựng lên, hướng về bù bình di đi qua. Bù, ngươi có bản lãnh lại dùng lúc trước biến kẹo chiêu thức. Son Goku cười lạnh, đem thân thể khẽ cong, đầu nhỏ bé thấp, thân chân chuyển bước dáng bắn cung hình thái. Oanh, thiên địa dường như lấy Son Goku làm trung tâm rung một cái. Son Goku chợt tại chỗ biến mất. Két, bù trước người không khí bạo tạc, một nắm đấm thép dường như đánh phá vô số không gian, từ xa xôi chân trời đánh tới. Son Goku một quyền này mang theo một loại không thể ngăn cản đại thế. Quyền phong thậm chí kích thích bù phía sau vô số nham thạch nổ lên, bay ra về phía sau. Quyền ra tìm không thấy Son Goku bóng người, thẳng đến cái này một quyền ấn ở tại bù trên người, Son Goku thân ảnh mới chỉ có hiển hiện. Oanh, kinh lôi nổ vang. Một cái đụng này đánh tư thế mãnh liệt, để bốn phía nhấc lên khí lãng khổng lồ. Loại này khí lãng thậm chí để từng cục nham thạch đều vỡ toang ra, hướng về viễn phương bay đi. Đây là Son Goku biến thân siêu hai phía sau, đem hết toàn lực một quyền, là Son Goku từ lúc chào đời tới nay tột cùng nhất một quyền. Càng là Son Goku tràn ngập tự tin một quyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.